Thiên đạo đồ thư quán, chương 706, hợp nhất hai ngôn ngữ kỳ quái, 2, góc truyện audio.com, hắn lười mở ra tinh thần thoáng động, một quyển sách tương đồng xuất hiện ở trên giá sách của đồ thư quán. Đây không phải là thú ngữ thượng cổ sao? Tiện tay mở ra, liếc mắt thoáng nhìn, Trương Huyền sững sờ ở tại chỗ. Chỉ thấy trên sách ghi chi chít một loại ngôn ngữ phát âm và giới thiệu đặc biệt nhưng so với thú ngữ thượng cổ đã xem qua trước đó, hoàn toàn khác nhau. Cụ thể là ngôn ngữ gì, phía trên không biết rõ ràng, đồ thư quán cũng không ghi rõ. Chính xác tổng cộng có 3 âm tiết, lật quyển sách một lần, quyển sách dày 10 ngón tay, viết kỹ càng tỉ mỉ trên ngàn âm tiết. Chỉ có điều căn cứ đồ thư quán biểu hiện chính xác chỉ có 3. Chính xác, tinh thần hắn thoáng động, phương pháp chân khí lưu chuyển liên quan tới lúc phát âm tập hợp cùng một chỗ, hình thành một quyển sách. Thử xem 3 âm tiết này. Có phương pháp chính xác, Trương Huyền hít sâu một hơi, chân khí vận chuyển trong cơ thể dựa theo phương pháp đồ thư quán tổng kết ra. Hồng, trong miệng phát ra âm thanh, một trận chấn động mãnh liệt, thân thể không tự chủ được lắc lư, trước mắt biến thành màu đen. Đây, là ngôn ngữ gì, thế nào lại lợi hại như vậy? Mở miệng thở hổn hển, Trương Huyền thiếu chút nữa ngất đi. Hắn lại đọc một âm tiết khiến cho chân khí trong cơ thể hắn thiếu chút nữa tiêu hao sạch sẽ. Hơn nữa, còn có một loại cảm giác nếu không phải chân khí thiên đạo vô cùng tinh thuần, cho dù phương pháp chính xác cũng không có khả năng phát ra âm thanh. Hơn nửa ngày thông qua nghiên cứu thú ngữ thượng cổ, hắn biết loại ngôn ngữ này rất khó phát ra. Nhưng chỉ cần tìm được phương thức vận chuyển chân khí chính xác, muốn lưu loát nói ra vẫn rất đơn giản. Nhưng vừa nói cái này, chỉ một âm tiết thiếu chút nữa khiến cho hắn chết. Khó tránh khỏi quá đáng sợ, có người nói, ngôn ngữ càng lợi hại càng khó nói ra. Nhu cầu đối với mức độ chân khí tinh thuần cũng càng cao hơn. Chẳng lẽ cái âm tiết này rất lợi hại sao? Ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, tuy rằng kỳ quái, nhưng trong lòng hắn hết sức kích động. Thông qua đọc sách hắn biết đại lục danh sư, không phải chỉ có một loại nhân loại. Có rất nhiều chủng tộc cùng tồn tại, cũng các có các ngôn ngữ. Chủng tộc càng lợi hại, ngôn ngữ càng cường đại, yêu cầu đối với mức độ chân khí tinh thuần cũng lại càng cao. Chân khí thiên đạo tuyệt đối là tồn tại chân khí trên tam phẩm đỉnh phong. Dù vậy, nói ra cũng khó khăn như vậy. Bà âm tiết này, rốt cuộc là ngôn ngữ gì, lợi hại như vậy? Nghiên cứu nửa ngày, phát hiện tác giả của quyển sách cũ này cũng không biết rốt cuộc là loại ngôn ngữ nào. Thậm chí, ngay cả phát ra tiếng cũng không phát ra được, lúc này hắn mới lắc đầu không tiếp tục nữa. Nhất định là không trông cậy được vào thú ngữ thượng cổ. Lăn qua lăn lại nửa ngày, vốn tưởng rằng có thể học được thú ngữ thượng cổ thắng lợi trở về. Kết quả chỉ học không được 10 âm tiết, thậm chí chỉ biết phát âm, ngay cả ý gì cũng không biết. Suy nghĩ một chút cũng choáng váng, chờ một lát đi qua xem thử có thể dựa vào mấy chữ này lừa gạt con thanh yểm thú kia hay không. Nếu có thể thành công, lại đơn giản, lừa gạt không được cũng chỉ có thể tìm những biện pháp khác. Hắn duỗi người đi ra khỏi tàng thư khố, đi nhanh về phía viện của thanh yểm thú. Tuy rằng không học được mấy chữ, nhưng có đồ thư quán, có thể xác nhận đây tuyệt đối. Góc truyện audio.com, là thú ngữ thượng cổ phát âm, hoàn toàn không có sai lầm. Cùng lắm thì đi qua thử một chút xem có thể lừa gạt ở đối phương hay không. Nếu chẳng may thành công, chẳng khác nào 20 giọt máu linh thú tới tay. Không thành công, cái này còn không có đánh cho nó choáng váng được sao? Trương thú sư, thời gian không lâu, hắn đã đi tới viện. Còn chưa tiến vào trong, hắn liền thấy lúc trước viện vắng vẻ, lúc này đông như chảy hội, bóng người điên cuồng lao ra. Rất nhiều thuần thú sư trước đó nhìn thấy được ở sân 10 lồng thú tự nhiên đều tới nơi đây. Chuyện gì xảy ra, hắn đầy nghi ngờ đi vào, tự nhiên ở trong đám người thấy được hai bóng người quen thuộc. Trương thú sư, đối phương cũng thấy được hắn, tiến lên nghênh đón. Phong đường chủ, vương thú sư, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Huyền lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Hai vị này chính là đám người phong đường chủ ở Huyền Lạc Sơn Mạch. Tại sao lại ở đây? Phong đường chủ, vương thú sư ho khan một tiếng. Thi đấu thuần thú diễn ra sớm, chúng ta không liên lạc được với ngươi, lại qua sớm. Thi đấu thuần thú diễn ra sớm, Trương Huyền chớp mắt, nếu đối phương không nói, hắn cũng quên mất chuyện này. Hắn vừa từ Thiên Vũ Vương quốc đến liền vọt vào 10 lồng thú, sau đó là tàng thư khố. Hắn cũng không biết tin tức thi đấu thuần thú diễn ra sớm. Lại nói, trước đây hắn cũng không thực sự đáp ứng. Cho dù lỡ hẹn cũng không tính là gì cả. Người không biết, nhìn thấy được vẻ mặt hắn mơ hồ, hai đại thuần thú sư đều thoáng lảo đảo một cái. Không biết, Trương Huyền lắc đầu, nhưng, người là quán quân của lần so tài này. Hai đại thuần thú sư nắm tóc, có nhầm hay không, lại ở thời điểm vừa rồi. Tạ Cửu Thần đường chủ đã tuyên bố Trương Huyền là quán quân trận thi đấu lớn thuần thú lần này. Còn đặc biệt tìm bọn họ nói chuyện chúc mừng một hồi. Hắn cũng đạt được đến quán quân, thậm chí ngay cả trận thi đấu lớn khi nào thi đấu cũng không biết. Ngươi dám lại mơ hồ hơn một chút nữa sao? Quán quân gì? Không chỉ hai người bối rối, Trương Huyền cũng không hiểu ra sao. Ta ngay cả thi đấu tiến hành khi nào cũng không biết khi nào được quán quân. Lần này nội dung trận thi đấu lớn thuần thú là khiêu chiến 10 lồng thú. Hiện nay trong toàn bộ phạm vi Hiên Viên Vương quốc chỉ có một mình ngươi thành công. Cho nên, thành quán quân cũng là chuyện đương nhiên, thấy hắn thực sự cái gì cũng không biết, Phong đường chủ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ giải thích. Hắn trở thành quán quân như vậy cũng thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Huyền Lạc Sơn Mạch bọn họ mỗi lần thi đấu, đều tuyển chọn xung quanh, muốn chuẩn bị tranh lấy thứ tự tốt. Kết quả, lại vẫn không thành công. Người này thì hay rồi. Nhận được quán quân, chính mình cũng không biết. Chuyện gì thế này, hóa ra là như vậy. Quán quân có thể có phần thưởng chứ. Nghe được khiêu chiến 10 lồng thú là có thể nhận được quán quân, Trương Huyền cũng có chút bất đắc dĩ. Ngay lập tức ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, không nhịn được nhìn qua. Vô địch hay không vô địch với hắn mà nói không có vấn đề gì. Quan trọng nhất chính là thưởng. Nếu như có thể thưởng 20, 30 giọt máu linh thú, cũng sẽ không cần khó khăn như thế. Thưởng là 5 khối linh thạch ta đã giúp ngươi. gocchuyenaudio.com, nhận lấy, ngươi kiểm tra một chút. Nói xong, Phong đường chủ lấy ra một hộp ngọc dài nhỏ, mở ra nhìn. 5 khối linh thạch đặt song song ở trong đó. Lại là cái này, còn tưởng rằng được một quán quân, có thể có bao nhiêu phần thưởng. Lại là 5 khối linh thạch, thú đường cũng thật là keo kiệt. Chỉ có điều, với hắn mà nói, mũi nhỏ hơn nữa cũng là thịt không cần cũng uổng. Tiện tay thu linh thạch vào chiếc nhẫn chữ vật, hắn không nhịn được nhìn về bốn phía xung quanh. Đây là có chuyện gì? Thế nào lại có nhiều người tới như vậy? Hôm qua thời gian tới, ở đây vẫn bố trí trận pháp, không cho phép người tùy tiện đi vào. Thế nào ngày hôm nay lại biến thành như vậy? Thú đường bắt được một con man thú cấp bậc nửa bước hóa phàm, muốn thuần phục. Đáng tiếc trước sau không tìm được phương pháp thích hợp. Mục đích sớm triển khai trận thi đấu lớn thuần thú chính là vì cái này. Hiện tại trận thi đấu lớn kết thúc lại triệu tập tất cả đường chủ trưởng lão cùng với thiên tài các phân bộ qua, hợp mưu hợp sức xem ai có thể nghĩ ra phương pháp thuần phục thanh yểm thú. Phong đường chủ nói, mục đích sớm tiến hành trận thi đấu lớn thuần thú chính là vì con man thú này. Hiện tại xác định quán quân cũng không có cần phải tiếp tục so tài nữa, Tạ Cửu Thần đường chủ lại triệu tập tất cả thuần thú sư tới thú đường lần này lại cùng nhau nghiên cứu. Lúc này mới xuất hiện loại cảnh tượng rầm rộ, khắp nơi đều là người này. À, Trương Huyền hiểu được, xem ra đối phương đối với việc hắn nghiên cứu thú ngữ thượng cổ cũng không ôm hy vọng quá lớn. Suy nghĩ một chút cũng khó trách được, cho dù có đồ thư quán làm căn cứ, hắn cũng chỉ học được mấy âm tiết. Những người khác không biết chính xác hay không, có thể học được mới là lạ. Có người thành công sao? Hắn không nhịn được hỏi, tạm thời còn không có. Man thú nửa bước hóa phàm cảnh quá mạnh mẽ, không có khả năng thành công. Phong đường chủ thở dài một tiếng, lắc đầu. Ngay cả loại thuần thú sư tam tinh như Tạ Cửu Thần đường chủ này cũng bó tay không làm gì được, những người như bọn họ thì có biện pháp gì. Không ít người quả thật nói ra kiến nghị, chỉ có điều, đều bị phủ định từng cái một. Mau nhìn kìa, thiên tài Ngụy Hữu Đạo dự định thử một chút. Ngụy Hữu Đạo, thiên tài ngày hôm qua khiêu chiến 10 lồng thú xông đến cửa thứ 3. Chính là hắn, ba người đang nói chuyện với nhau, liền nghe được đoàn người ồn ào náo động một hồi. Trương Huyền quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một người thanh niên đi nhanh về phía trước lồng sắt thanh yểm thú. Trước lồng sắt đám người Tạ Cửu Thần đường chủ, Ngụy Dư Thanh trưởng lão đứng ở phía trước, biểu tình trên mặt cũng không lạc quan. Xem ra bọn họ cũng biết khó có thể thành công, dự đoán tới tình huống xấu nhất. Cách Trương,